Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 9, thù này tất báo, ngươi đừng vội đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đau nhức cảm nháy mắt lan khắp Mộ Dung Thu Vũ cả người khắp người. Lệnh nàng không thể nhịn được nữa hét lên. So sánh với Mộ Dung Thu Vũ đau đớn muốn chết, Lê Tiễn lại là biểu tình cứng đờ. Ngay sau đó mặt lộ vẻ châm chọc ý cười. Giống như địa ngục đi ra câu hồn sứ giả. Hắn giấu ở màu bạc mặt nạ nội lãnh mắt. Bởi vì nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ dưới thân chậm rãi chảy ra đỏ thắm máu tươi mà co chặt hai hạ. Nữ nhân này, thế nhưng vẫn là hoàn bích chi thân. Ha ha, này thật đúng là ngoài dự đoán ở ngoài a, Lê Tiễn tin tưởng. Mộ Dung Thu Vũ kia yêu bà cô cùng dã tâm phụ thân. Tuyệt không sẽ đánh không nắm chắc trượng. Càng sẽ không làm hắn bắt cái gì nhược điểm. Bọn họ kết phường đưa lại đây mật thám. Tự nhiên hẳn là hoàn bích chi thân. Nhưng là, theo người của hắn điều tra biết. Trước mắt nữ nhân này càn rỡ đến cực điểm. Sớm cùng nhị hoàng tử Lê Mặc tình đầu ý hợp. Tư định chung thân. Mà nay, nàng lại là cái hoàn bích chi thân. Có thể thấy được với Lê Mặc mà nói. Nàng này tồn tại giá trị còn chờ thương truy a. Lê Tiễn chính nghi ngờ suy đoán Mộ Dung Thu Vũ ở Lê Mặc trong lòng chiếm cứ như thế nào địa vị. Chợt nghe được Mộ Dung Thu Vũ tức giận mắng hắn. Lê Tiễn, người tên hỗn đản này. Mộ Dung Thu Vũ cắn răng. Màu đỏ tươi đôi mắt. Nếu giờ phút này nàng không phải bị chói chói. Như vậy nàng thề. Nhất định phải đem trước mắt người nam nhân này bầm thây vạn đoạn. Kiếp trước, hắn dùng hỉ đuốc phá nàng thân. Kiếp này, hắn thế nhưng, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ mắng thanh. Phục hồi tinh thần lại. Chào phúng cười nói. Kêu, người kêu càng lớn tiếng. Bên ngoài những người đó mới càng tốt cùng phụ thân ngươi cùng cô báo cáo kết quả công tác. Hắn lấy một cái người thắng tư thái. Không tiếng động hướng Mộ Dung Thu Vũ tuyên bố hắn đắc ý. Hắn là ở nói cho Mộ Dung Thu Vũ. Nàng hoàng hậu cô cùng đại tướng quân phụ thân có thể thao túng trận này hôn nhân. Lại thao túng không được hắn đối nàng tốt xấu. Trận này vô ái hôn nhân. Trận này sai lầm chỉ hôn. Hắn không muốn có người tưởng cưỡng bức hắn. Như vậy hắn khiến cho nào đó người biết vậy chẳng làm. Mộ Dung Thu Vũ đảo hút không khí. Đau cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Chính là, nàng lại chính là cắn răng không chịu lại cổ họng một tiếng. Nàng có thuộc về nàng quật cường. Nếu nói một khắc trước, nàng hận không thể đem Lê Tiễn bầm thây vạn đoạn. Như vậy giờ phút này, hiện nay, cái loại này hận. Lại mặc danh bị một loại khác hận ý thay thế được. Đúng vậy, nàng hận Lê Tiễn. Nhưng là, nàng càng hận người. Lại là Lê Mặc, là Mộ Dung Hinh Nhi. Là Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh. Là phụ thân Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Thu Vũ cắn chặt răng. Trầm mặc thừa nhận Lê Tiễn bạo ngược lễ rửa tội. Mà Lê Tiễn, mới bắt đầu khóe miệng ngậm thị huyết cuồng vọng ý cười. Dù bận vẫn ung dung nhìn Mộ Dung Thu Vũ trên mặt ẩn nhẫn đau đớn biểu tình. Đãi phát hiện đối phương chỉ là quật cường chịu đựng đau ý buồn không hé răng khi. Đáy mắt phi hiện lên một mặt phức tạp quang mang. Nữ nhân này, nhưng thật ra người cương liệt. Luật động động tác, mạc danh tạm dừng xuống dưới. Tấm tác, thật hồng, vương, phi. Người nói dùng cái này cho người phụ thân cùng cô báo cáo kết quả công tác. Bọn họ nhưng sẽ vừa lòng. Lê Tiễn cố ý đem nhiễm huyết lụa trắng dơ lên Mộ Dung Thu Vũ trước mắt. Nói kia kêu một cái nhẹ nhàng bâng quơ. Mộ Dung Thu Vũ ngửi được lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nói. Trong đầu không thể ức chế nghĩ đến kiếp trước Lâm Trung trước. Chính mình hài tử bị hại chết một màn. Tỏa khắp ý thức liều mạng ngưng tụ. Mãnh liệt hận ý lệnh Mộ Dung Thu Vũ cắn chặt răng. Nhưng thấy nàng đột nhiên hé miệng. Lại là một búng máu thủy phun đến Lê Tiễn trên mặt. Xác thực nói. là phun ở Lê Tiễn trên mặt che chở màu bạc mặt nạ thượng. Lê Tiễn sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng soạn trụ Mộ Dung Thu Vũ mặt. Đem nàng môi đẩy ra, hắn mắt đen khẩn mị, nguy hiểm trách mắng. Xem ra ngươi mặt trên này trương cái miệng nhỏ quá không an phận. Ngươi cho rằng cắn lưỡi tự sát là có thể chạy ra sinh thiên. Mộ Dung Tam, bổn vương cảnh cáo ngươi. Ngươi cho dù chết, cũng cần thiết là bị bổn vương tra tấn mà chết. Hiểu, hắn vừa dứt lời. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên cổ uốn éo. Thuận thế hướng hắn mờ u bàn tay thượng cắn một ngụm. Lê Tiễn ăn đau, hung hăng quăng nàng một cái tát. Mắt đen càng mị càng chặt. Lại thấy Mộ Dung Thu Vũ miệng đầy là huyết. Phi, một tiếng. Phi ra mồm to huyết thóa. Kia huyết thóa hàm chứa còn có một viên toái nha. Hỗn máu toái nha dừng ở giường màn thượng. Có vẻ vặn vẹo lại đột ngột. Cắn lưỡi tự sát. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười. Ngữ khí phẫn hận nói. Không sinh sôi cắn một viên nha. Ta như thế nào bảo trì ý thức. Lê Tiễn. Đều nói phu thê một vinh đều vinh. Một nhục đều nhục. Hôm nay ngươi đãi ta như vậy. Ta Mộ Dung Thu Vũ suốt đời khó quên. Hắn chiều này thu tất báo. Ngươi đừng vội đắc ý cách trương.